Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 184, chương 184, nữ hoàng nổi giận. Tự mình thẩm vấn, tại người có quyết tâm lan ra dưới. Thiên tú môn trưởng môn yến song ưng đánh giết Lữ Hà Trúc sự tình. Trong nháy mắt liền truyền khắp hơn phân nửa đế đô. Nghe được tin tức này về sau, mọi người không khỏi chấn kinh. Một cái môn phái trưởng môn, vậy mà giết chết đế quốc nhị phẩm quan viên nhi tử. Con hàng này chẳng lẽ là sống đủ rồi, hoặc là não tử nước vào rồi. Đây chính là mất đầu đại tội a. Trong lúc nhất thời, mọi người nghị luận ầm ĩ, cười trên nỗi đau của người khác người có, kẻ đồng tình có, thờ ơ lạnh nhạt người có, đều chờ đợi nhìn đế quốc xử lý như thế nào sự kiện này. Cửu huyền môn, phủ nha bên trong, Tần Mộc Thần mấy người ngồi trong đại sảnh, trầm mặc không nói, hẳn là Thanh Linh công chúa lan rộng ra ngoài, nghe được thuộc hạ báo cáo về sau. Mạt Ly quận chúa khe khẽ thở dài, nàng một cái muốn bắt ta bím tóc, đem ta giẫm một chân, lần này có cơ hội tốt như vậy, đương nhiên sẽ không buông tha. Từ Oánh Hân nói khẽ, Lữ đại nhân đã tiến cung cùng nữ hoàng bệ hạ cáo trạng. Còn lại đám văn võ đại thần cũng đều biết. Mạt Ly quận chúa vuốt vuốt mi tâm, nhìn về phía Tần Mộc Thần. Có biện pháp tự cứu sao? Tần Mộc Thần hỏi, cái kia Lữ Cương chẳng lẽ thì không có cái gì vi phạm kỷ luật sự tình? Bị các ngươi cửu huyền môn bắt có tay cầm sao? Dù sao các ngươi cửu huyền môn là giỏi về thu thập tình báo cơ cấu. Mạt Ly lắc đầu, có là có, nhưng bất quá là chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. So sánh người trước mắt phạm vụ án, căn bản lên không là cái gì tác dụng. Lữ Cương tuy là tiền triều quan viên, nhưng ít ra ở ngoài mặt, hắn đối nữ hoàng bệ hạ trung thành tuyệt đối. Bằng không nữ hoàng bệ hạ cũng sẽ không đem đô chỉ huy sứ loại này chức vị trọng yếu giao cho hắn. Có lẽ hắn có nhược điểm gì, nhưng qua nhiều năm như vậy, từ đầu đến cuối không có tra ra. Tần Mộc Thần hồi suy nghĩ một chút, lại hỏi, cái kia áo tím nữ nhân là ai? Ta đã điều tra qua, nàng là Lữ gia một vị khách khanh, bối cảnh coi như trong sạch, không có gì có thể nghi. Mà lại Lữ Cương cũng không muốn để cho chúng ta kỹ càng điều tra nàng. Mạt Ly nói ra, Tần Mộc Thần mỉm cười nói, không muốn kỹ càng điều tra, nói rõ vẫn là có vấn đề. Không bằng như vậy đi, ta có một vị bằng hữu giỏi về ăn cắp cùng điều tra tình báo, chuyên nghiệp tính khả năng so với các ngươi còn mạnh hơn. Ngươi có thể hay không phái người đem sự tình nói cho hắn? Có lẽ hắn có thể cho chúng ta mang đến cái gì kinh hỉ cũng không nhất định. Gọi là cái thiết, ngõa cách lạp người. Mạt Ly đôi lông mày nhíu lại, gặp Tần Mộc Thần gật đầu. Mạt Ly do dự một lát, hướng về Từ Oánh Hân nói, đi tìm hắn, đem sự tình giao phó rõ ràng. Vâng, Từ Oánh Hân lên tiếng rời đi. Tại Từ Oánh Hân sau khi rời đi không lâu, một vị nữ quan đi tới cửu huyền môn phủ nha, nhìn thấy Mạt Ly rồi nói ra, Mạt Ly quận chúa, nữ hoàng bệ hạ tuyên ngươi tiến cung, Lữ Cương đã cáo trạng. Mạt Ly hỏi, nữ quan nhẹ nhàng gật đầu, Lữ Cương quỳ ở ngoài điện, viết xuống huyết thư khống hình, mà lại Thanh Linh công chúa cũng ở một bên trình bày người hành hung yến song ưng hành vi phạm tội. Nữ hoàng bệ hạ phản ứng ra sao? Không có phản ứng gì, chỉ là để ngài tiến cung cho nàng giải thích. Ta đã biết, ngươi trở về đi, ta sẽ tới sau. Mạt Ly khoát tay áo, nữ quan lên tiếng, cung kính lui ra. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Từ Oánh Hân từ đầu đến cuối không có trở về, mà cái kia nữ quan lại đến thúc giục 3 lần. Đều bị Mạt Ly cho đuổi đi. Trọn vẹn sau 2 canh giờ, cửu huyền môn bên ngoài bỗng nhiên tới một đội trong cung thị vệ. người mặc ngân sắc tịnh lệ khôi giáp, dẫn đầu chính là cung thị trưởng Lý Ninh Hinh Lý tướng quân. Nữ hoàng bệ hạ có chỉ, Tuyên Mạt Ly quận chúa lập tức tiến điện không được sai sót. Khác, chúng ta đem hành hung phạm nhân Yến Song Ưng đuổi bắt đến trong cung. Từ nữ hoàng bệ hạ tự mình thẩm vấn hình phạt, cử huyền môn tất cả kém người, không được can thiệp, người tới, đem Yến Song Ưng cầm xuống. Lý Ninh Hinh thần sắc lãnh đạm, dùng lực phất tay, mấy tên cung vệ binh tiến lên, liền muốn đem Tần Mộc Thần cầm xuống. Thấy cảnh này, mọi người liền biết nữ hoàng bệ hạ đã tức giận, chậm chạp tuyên triệu lại không đến. Có thể nhịn đến bây giờ mới nổi giận, cũng nói đối Mạt Ly có chút yêu ái. Chờ một chút, nhìn tới cổ tay phía trên một hạt châu phát tới tin tức. Mạt Ly vội vàng ngăn cản, thản nhiên nói, Lý tướng quân, lại cho chúng ta thời gian một chén trà công phu. Mạt Ly quận chúa, ngươi muốn kháng chỉ sao? Lý Ninh Hinh mảnh khảnh ngón tay đặt ở bên hông chuôi đao phía trên. Hẹp dài con ngươi hơi hơi nheo lại, lóe ra mấy phần cảnh cáo cùng an ủi. Nữ hoàng tùy tiện không nổi giận, một khi nổi giận, cho dù là người thân nhất cũng muốn không may. Mạt Ly ngược lại nở nụ cười, đều bạn cũ, ngươi hiểu rõ tính tình của ta, liền chờ một chén trà đi. Đến lúc đó nữ hoàng bệ hạ trách tội xuống, ta lĩnh tội, ngươi. Lý Ninh Hinh cắn cắn ngân nha, xích lại gần đến Mạt Ly trước mặt, thấp giọng nói ra, lần này nữ hoàng bệ hạ giận thật à. Người tốt nhất khác làm quá mức, tin tưởng ta. Mạt Ly ánh mắt thẳng thắn, Lý Ninh Hinh nội tâm giãy giụa một lát, chà chà chân ngọc, tức giận nói, tùy ngươi, thì thời gian một chén trà công phu, ta chờ ở bên ngoài đợi. Nói xong, liền dẫn người đi ra đại sảnh. Một lát sau, Từ Oánh Hân mang theo Âu Dương Phi Phàm vội vàng đến. Nhìn đến Tần Mộc Thần về sau, Âu Dương Phi Phàm kêu thảm thiết nói, ta phải cha a, ngươi nói ngươi cái này làm chuyện gì a? Đã nói xong an an ổn ổn sinh hoạt đâu, hiện tại còn để cho ta đi một cái nhị phẩm quan viên trong nhà tìm chứng cứ phạm tội. Ta kém chút đem mệnh đều bỏ vào a. Tần Mộc Thần cười nói, nghe lời này của ngươi, xem ra là có thu hoạch, là có thu hoạch. Từ Oánh Hân xuất ra một quyển sách, đưa cho Mạt Ly, quận chúa, đây là thiết ngóa cách lạp tại Lữ Cương thư phòng trong mật thất tìm tới. Nghiên hương ký, nhìn đến sách bìa tên, Mạt Ly hơi sững sờ, lập tức khóe môi nhếch lên, lật xem, lật nhìn vài trang về sau. Mạt Ly hỏi, chỉ có cái này sao? Từ Oánh Hân gật đầu. Mạt Ly thở dài, có dù sao cũng so không có muốn tốt. Tuy nhiên quyển sách này đầy đủ trị tội của hắn, nhưng kết quả cuối cùng như thế nào, còn phải xem nữ hoàng bệ hạ ý nguyện. Đây là sách gì? Tần Mộc Thần hiếu kỳ hỏi. Mạt Ly thản nhiên nói, tiền triều thái tử bị lưu đày lúc, viết một quyển tiểu thuyết, bên trong chủ yếu viết đối nữ hoàng bệ hạ soán vị đoạt quyền một số lên án, giận dữ mắng mỏ, cùng đối nữ hoàng bệ hạ một số làm nhục phỉ báng ngữ điệu. Nói nữ hoàng bệ hạ tại hậu cung nuôi rất nhiều nam nhân, vân vân, bởi vì tiền triều thái tử tài văn chương khá cao, sức tưởng tượng phong phú, viết ra quyển tiểu thuyết này tại quốc gia khác, thậm chí tại đế đô, đều lưu truyền rộng rãi, cho dù là bị đế quốc cấm đoán về sau, chợ đen bên trong cũng có lưu truyền, mà lại dần ra, các loại lời đồn cũng chảy truyền ra ngoài, các loại khó nghe, thậm chí có người viện rất nhiều mắng nữ hoàng bệ hạ ca dao, dạy cho tiểu hài tử nghe, nguyên bản không muốn phản ứng nữ hoàng bệ hạ, cuối cùng vẫn bị chọc giận, chuyên môn bởi vậy định pháp, phàm là tiếp sóng cuốn sách này người, hết thảy ấn trọng tội thẩm tra xử lý. Nghe xong Mạt Ly giải thích, Tần Mộc Thần chẳng biết tại sao, tâm lý không có nguyên do một trận hỏa khí, cầm qua trong tay đối phương sách lật ra vài trang. Hỏi, cái kia tiền triều thái tử đâu? Nửa đường được người cứu đi, một mực không có tra được tung tích của hắn. Mạt Ly có chút bất đắc dĩ. Tần Mộc Thần lạnh giọng nói, một đại nam nhân dùng loại phương thức này chửi bới một nữ nhân. Thật là buồn nôn, về sau nếu như bị ta gặp phải, để hắn chịu không nổi. Đối mặt Tần Mộc Thần đột nhiên tức giận, mọi người đều hơi kinh ngạc. Dù sao nữ hoàng bệ hạ cùng hắn tám gậy tre dựng không đến cùng đi. Gia hồn này lại đối nữ hoàng bệ hạ có một loại thiên nhiên bảo trì. Cũng không biết vì cái gì. Mạt Ly quận chúa, cần phải đi. Một mực chú giữ ở ngoài cửa Lý Ninh Hinh thản nhiên nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.